Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 372, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .17, tiểu đào đào, Nam Cung Hàn ngẩn người, quả thật hắn có nói Huyền Nhi trở về tầm cung. Nhưng lại càng không ngờ nàng ấy lại kéo hắn đi, thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử. Hắn để mặc kệ, để cho Huyền Nhi lôi chính mình đi vòng vòng. Từ Đan Hề trợn tròn mắt lên nhìn, hai thân ảnh một nam một nữ tung tăng dắt tay nhau đi. Từ Đan Hề tức giận đến vặn vẹo, nàng ta chịu đựng khổ nhục kết quả Nam Cung Hàn không hề có ý trách phạt Thống Huyền Nhi. Còn tự mình ôm thua thiệt vào người. Đinh, nhiệm vụ thất bại, nhận hình phạt làn da biến thành già nua 1 tháng. Âm thanh đầu máy game thực tế ảo vang lên, Từ Đan Hề giật thót mình, vội vàng đứng lên. Nhưng do quỳ quá lâu, nên có chút lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lúc này làn da căng mịn trắng hồng của Từ Đan Hề lập tức trùng lại nổi tàn nhan. Da tay chân lẫn gương mặt nhăn nheo, đôi mắt híp lại. Không khác gì nữ nhân qua tuổi 60. Từ Đan Hề sợ hãi lấy khăn lụa che mặt của mình lại. Rất may cung nô ở đây đã sớm bị Nam Cung Hàn đánh, vừa mới lôi đi. Nên không ai nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Này, ngươi có nhầm lẫn gì không? Còn 3 giờ nữa mới tới thời hạn, vì cớ gì ngươi đã phán nhiệm thất bại? Người chơi, cô nên suy nghĩ kỹ càng trước khi trách móc ta. Nhiệm vụ được tính từ lúc mới phát ra. Người chơi, mong cô thông minh một chút, tiến công 1 năm mà vẫn phi vị như cô, quả thật là nữ nhân ngu xuẩn. Âm thanh đầu máy game vang vọng, khiến Từ Đan Hề suy sụp đau đầu không thôi. Lúc này Huyền Nhi đang dắt Nam Cung Hàn đi, nghe cuộc hội thoại của nữ chủ và đầu máy game kia. Cô cười thỏa mãn trong lòng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Phạm Mi. Tiểu đào đào, cũng cảm thán cái đầu máy kia rất giỏm, còn rất quái đản. Không ngờ nữ chủ lại chịu đựng được trong 1 năm qua, cũng là một điểm tốt để lão nương khâm phục a. Bây giờ tiểu tỷ đã biết bổn hệ thống siêu việt tới mức nào đi. Huyền Nhi, tự luyến, hệ thống chó chết mi câm cho lão nương. Mi tự vắt tay lên trán xem chính mình đã ưu tú siêu việt chưa. Chỉ biết làm tiền, tiểu tỷ tỷ trách nhầm ta rồi. Khụ, cái này là hiệp hội quyết định, bổn hệ thống không thể làm chủ. Huyền Nhi mắng hệ thống tới mức quên luôn chính mình đang dẫn Nam Cung Hàn đi. Bước chân dừng lại hẳn, Nam Cung Hàn nghi hoặc lên tiếng. Sao nàng lại dừng rồi? Nghe thấy Nam Cung Hàn lên tiếng, Huyền Nhi tỉnh thần, cô gãi gãi đầu chậm rãi mở miệng nói. Này tiểu chư, tại sao ngươi cứ nhốt ta ở đây? Ta muốn ngươi thả ta ra ngoài. Ta tên gì? Nam Cung Hàn nhìn Huyền Nhi, hắn có chút thất vọng. Nàng ấy bây giờ cái gì cũng không nhớ, tới tên mình cũng không biết. Nàng là Tống Huyền Nhi, yêu phi, là nữ nhân của trẫm. Dứt lời hắn đi trước, dẫn Huyền Nhi đi thẳng về hướng tẩm cung của Huyền Nhi. Cô cũng chậm rãi để hắn dẫn đi, cô cảm giác cứ giả vờ như thế này rất mệt mỏi. Dường như chính mình nhớ ai đó, đang ở rất xa. Đáng tiếc, mỗi lần chạm qua hắn lại không kịp hỏi tên. Thấy Huyền Nhi như người vô hồn, Nam Cung Hàn nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn tò mò, không biết Từ Đan Hề đã nói cái gì. Yêu phi, vừa rồi Thục Phi đã nói với nàng những gì? Thục Phi là ai? Huyền Nhi giả ngây, chớp đôi mắt linh động nhìn hắn, lên tiếng hỏi ngược lại. Là cái người, nàng làm đổ chén sứ lên người, nàng ta nói với nàng những gì? Nam Cung Hàn đỡ chán, ra sức gợi nhớ cho Huyền Nhi. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vị tỷ tỷ xấu xí nhiều lông tay. Huyền Nhi làm ra vẻ thực sự nhớ ra. Hớn hở trả lời, Nam Cung Hàn nhíu mày, sao lại gọi tỷ kia nhiều lông tay? Từ Đan Hề dung mạo thanh tú, lại ít hơn yêu phi 3 tuổi, vì cái gì lại gọi tỷ tỷ? Tỷ tỷ ấy, nói rất nhiều. Ta nói thì tiểu chưa chơi với ta sao? Huyền Nhi hứng thú lên tiếng, ánh mắt khát vọng trông chờ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn. Lúc này Nam Cung Hàn sừng sốt, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn linh động không nhiễm bụi trần nào của Huyền Nhi. Giống hệt như một chiếc gương phản chiếu, trong ánh mắt của nàng dường như chỉ có hình bóng của hắn. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 40. Tiểu tỷ tỷ siêu siêu giỏi. Một hồi sau, hắn suy nghĩ. Dù sao nàng ấy cũng giống như hài tử. Vậy hắn bồi nàng chơi đi, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Được, chỉ cần nàng nói. Trẫm liền bồi nàng chơi. Nam Cung Hàn nhẹ gật đầu chấp thuận. Cách chương.